Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì chuyện này cho nên Nghiêm Thanh đã đi tìm Phó Viện trưởng Tôn rất nhiều lần. Đáng tiếc không lần nào có được kết quả như mong muốn. Thậm chí còn bị Phó Viện trưởng Tôn gắn cái mác là kẻ phiền phức thích tới làm phiền ông ta. Nếu không phải tài châm cứu của Nghiêm Thanh vô cùng giỏi, cả luyện đan viện không có ai có thể thay thế được ông ấy, thì nói không chừng Nghiêm Thanh đã bị Phó Viện trưởng Tôn tìm cớ thuyên chuyển ra khỏi Huyền Học Viện từ lâu rồi. Hạng người như thế, khó trách Nghiêm Thanh phải nhíu mày khi nhắc tới ông ta. Không ấy, để em đi nói chuyện với ông ta cho. Chu Phổ nghĩ một lát rồi mở miệng. Nghiêm Thanh lắc đầu, để anh đi thì hơn. Nói xong, ông ấy vỗ lên vai của Chu Phổ, nghĩ một lát rồi nói tiếp. Nếu ông ta không đồng ý, chúng ta lại nghĩ cách khác vậy. Cũng được, Chu Phổ gật đầu, ông ấy và Thẩm An nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của Nghiêm Thanh. Trong văn phòng của Phó Viện trưởng Tôn, Tần Trác Thắng và Phó Viện trưởng Tôn đang kích động nhìn kết quả kiểm tra. Tay của hai người đều run rẩy không thôi. Không ngờ lại là cấp F, hiện tại chỉ cách thời gian Bạch Ngữ Dung kiểm tra ra cấp thấp chừng mấy ngày thôi, thế mà cô ta đã bước vào cấp F rồi. Quá nhanh, tốt quá, thật sự là quá tốt mà. Phó Viện trưởng Tôn kích động đi mấy phòng trong văn phòng, đôi mắt sáng rực lên. Tần Trác Thắng cũng cực kỳ vui mừng. Bạch Ngữ Dung là học sinh của ông ta, cho nên một nửa công lao sẽ thuộc về ông ta. Nếu thế thì tài liệu luyện đan hôm nay nhất định sẽ được phân phối cho ông ta nhiều hơn rồi. Đặc biệt là hội đánh giá đan dược quy mô cả nước được tổ chức vào 2 tháng sau. Nếu Bạch Ngữ Dung có thể luyện ra một viên đan dược cấp thấp dưới sự trợ giúp của Tần Trác Thắng thì đây sẽ là một lợi thế to lớn trên con đường trở thành phó viện trưởng và viện trưởng trong tương lai của ông ta. Tần Trác Thắng càng nghĩ càng kích động, thế là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phó Viện trưởng Tôn. Thầy ơi, em thấy chúng ta nên điều chỉnh lại phương án dạy học đối với Ngữ Dung đi. Chúng ta cần bồi dưỡng con bé một cách tỉ mỉ nhất có thể. Phó Viện trưởng Tôn nghe xong, đang định nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Bởi vì chuyện ngoài ý muốn này, Phó Viện trưởng Tôn chỉ đành giơ tay ý bảo khoan đã với Tần Trác Thắng, sau đó mới quay đầu nhìn về phía cửa. Vào đi. Khi thấy người tới là Nghiêm Thanh, Phó Viện trưởng Tôn lập tức cụt hứng ngay. Ông ta nhíu mày, vừa đi tới ghế làm việc ngồi xuống vừa hỏi, ra là giáo sư Nghiêm mà, ông tới có chuyện gì sao? Ông ta dừng một chút, không chờ Nghiêm Thanh mở miệng đã nói tiếp. Đừng nói lần này ông lại đến vì chuyện của giáo sư Chu đây nhé. Giáo sư Nghiêm à, tôi nhớ lần trước tôi đã nói với ông rồi mà. Kinh nghiệm từng trải của giáo sư Chu vẫn còn thiếu một chút. Cho nên, Phó Viện trưởng Tôn còn chưa nói xong thì đã bị Nghiêm Thanh cắt ngang. Phó Viện trưởng Tôn, hôm nay tôi tới đây không phải vì chuyện của sư đệ tôi. Nghiêm Thanh dừng một chút rồi nói. Tôi phát hiện một hạt giống tốt, cho nên tôi mong Phó Viện trưởng Tôn có thể ra mặt giúp đỡ chiêu mộ con bé tới luyện đan viện của chúng ta. Ông ấy còn chưa nói dứt câu thì đã bị Tần Trác Thắng cười nhạo. Ông ta lạnh lùng nhìn Nghiêm Thanh. Giáo sư Nghiêm, chẳng lẽ hạt giống tốt của luyện đan viện ít tới mức còn cần ông đi chiêu mộ bên học viện của người khác à? Làm thế rõ ràng là làm khó giáo viên bên học viện đó rồi còn gì. Tần Trác Thắng vẫn còn ghi thù chuyện Nghiêm Thanh không nể mặt mình ở luyện khí viện mấy ngày trước. Hơn nữa học sinh của ông ta đã nhảy vọt từ cấp thấp lên cấp F rồi, cho nên thái độ vốn đã kiêu căng của ông ta nay lại càng kiêu căng hơn. Giáo sư Nghiêm, ông về trước đi. Tôi và thầy của tôi còn có chuyện quan trọng cần phải bàn bạc. Hơn nữa, Tần Trác Thắng dừng một chút, cười đắc ý bảo, ông chỉ phát hiện một hạt giống có tài năng tiềm ẩn mà thôi. nhưng chỗ của chúng tôi đang có sẵn một thiên tài đây này. Nhưng mà, Nghiêm Thanh còn định nói thêm gì nữa thì lại bị phó viện trưởng Tôn cắt ngang. Giáo sư Nghiêm, tôi và Trác Thắng thật sự có chuyện quan trọng cần thảo luận. Hơn nữa đúng như lời trò ấy nói, luyện đan viện đã có rất nhiều học sinh ưu tú rồi. Chúng ta không nên đoạt người tài của các học viện khác nữa. Phó viện trưởng Tôn, học sinh này không phải người tầm thường đâu. Ông xem thử là biết ngay. Nghiêm Thanh thấy hai người đều tỏ vẻ thờ ơ thì lập tức lấy hai tấm hình đã được in sẵn từ trước ra đặt lên bàn làm việc. Hình đầu là hình của một loại thảo dược có trong. Hình thứ hai là bản sao chép của nó sau khi đã được Tô Tái tái chỉnh sửa. Đáng tiếc phó viện trưởng Tôn chỉ tùy ý phất tay. Rồi rồi, tôi sẽ xem sau. Ông ra ngoài trước đi giáo sư Nghiêm. Nhìn bộ dáng có lệ như thế của ông ta, Nghiêm Thanh cá chắc là hai người này sẽ không thèm xem. Nếu là ngày thường thì ông ấy đã quay đầu bỏ đi một mạch rồi. Nhưng bây giờ ông ấy lại ráng nhịn xuống rồi tiếp tục khuyên nhủ. Phó viện trưởng Tôn, ông nên xem thử đi. Chỉ cần xem qua là ông sẽ hiểu ngay. Được rồi, tôi sẽ xem sau. Phó viện trưởng Tôn cười vô cùng qua loa. Ông ta gật đầu với Nghiêm Thanh một cái rồi lại quay đầu nhìn Tần Trác Thắng. Tần Trác Thắng lập tức hiểu ý của phó viện trưởng Tôn ngay. Ông ta nhanh chóng đi tới mở cửa phòng làm việc rồi quay đầu nói với Nghiêm Thanh với giọng nói đầy châm chọc. Mời giáo sư Nghiêm về cho. Nghiêm Thanh không thèm nhìn Tần Trác Thắng một cái. Ông ấy hơi mím môi. Sau đó nhìn chằm chằm vào phó viện trưởng Tôn lại lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Xin ông hãy đọc nó một lần. Điều này khiến cho phó viện trưởng Tôn rất ngạc nhiên. Nghiêm Thanh rất ít khi dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với ông ta. Được thôi, mời ông. Phó viện trưởng Tôn đưa tay lên. Nghiêm Thanh nhìn ông ta một cái rồi xoay người rời đi. Còn về Tần Trác Thắng thì Nghiêm Thanh còn chẳng thèm nhìn ông ta một cái. Tần Trác Thắng bất mãn hừ một tiếng trong lòng. Chờ sau khi Nghiêm Thanh đi rồi thì ông ta nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi về phía phó viện trưởng Tôn. Nói tiếp chuyện vừa rồi. Thưa thầy, chuyện về ngữ dung đã lên cấp F, không vội. Phó viện trưởng Tôn đưa tay lên. Thấy Tần Trác Thắng khó hiểu thì ông ta cười một cái rồi nói. Chúng ta tạm thời giấu chuyện này một lát, chờ tới hội đánh giá đan dược vào 2 tháng sau thì tính sau. Thưa thầy, ý của thầy là, Tần Trác Thắng ngạc nhiên trợn to mắt, một bộ không thể tin được mà mừng như điên nhìn phó viện trưởng Tôn. Phó viện trưởng Tôn cười gật đầu, sau đó mới nói tiếp, trong vòng 2 tháng này, cho hãy dẹp những chuyện khác qua một bên mà tập trung tập luyện luyện đan cùng với ngữ dung. Chỉ cần có thể làm ra được đan dược cấp thấp, đến lúc đó lại công bố ở đại hội đánh giá đan dược. Như thế thì cái chức chủ nhiệm của luyện đan viện chỉ có thể là của cho. Phó viện trưởng Tôn nói tới đây thì hơi ngừng lại. Ông ta tới gần rồi vỗ vào vai Tần Trác Thắng và nói. Cho là học sinh giỏi nhất của thầy. Thầy đương nhiên sẽ đứng về phía trò rồi. Cảm ơn thầy. Em cảm thấy thật sự rất cảm ơn thầy. Tần Trác Thắng mừng như điên, liên tục nói cảm ơn. Giờ phút này, ngay cả những lời mắng chửi khó nghe cùng với việc cướp luôn những tài liệu luyện đan quý báu của ông ta đều chẳng là gì cả. Thầy ơi, thầy cứ yên tâm, em nhất định sẽ làm được. Tần Trác Thắng hứa hẹn. Ừ, thầy rất tin tưởng cho, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Phó viện trưởng Tôn nói tới đó thì có hơi dừng một chút. Trong giọng nói dường như có ý gì đó bị che giấu ở bên trong. Nhưng Tần Trác Thắng lúc này đang quá vui mừng nên không hề nghe ra được. Chờ tới khi Tần Trác Thắng rời đi, phó viện trưởng Tôn đứng ở đó. Không biết ông ta nghĩ tới điều gì mà cười vô cùng đắc ý. Lúc ông ta về lại bàn làm việc thì thấy 2 trang giấy mà Nghiêm Thanh đặt ở đó. Ông ta cũng không thèm đọc thử mà vò nát chúng nó lại rồi vứt thẳng vào sọt rác. Cách chương.